Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1621, chương 42. Đây chính là tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Lần thứ nhất thấy chậm tốc Cover, liền đánh ra ngoài. Giờ khắc này, Umemiya một đôi mắt đã sớm không có trước bình tĩnh, hắn liền chẳng khác nào gặp ma. Nhìn chằm chằm gôn một vị trí Ikaizen phi thường may mắn. Hắn bị Carlos Toshiki cấp cứu một mạng. Này một cầu cũng không có dẫn đến mất điểm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Umemiya liền có thể đối với Ikaizen hành động thờ ơ không động lòng ở Tokyo cái này khu vực đánh bóng chày. Thậm chí từng theo vương giả Seido cao trung bóng chày đội trực tiếp từng giao thủ. Umemiya cho là mình cũng coi như là kiến thức toàn quốc đỉnh cấp quái vật thế, nhưng đối mặt Ikaizen thời điểm, Umemiya vẫn là cảm giác không rét mà run, thật sự không giống nhau. Cũng không phải đối phương có cái gì đối sách, hoặc là nhìn thấu mình quỹ tích bóng vừa Ikaizen triển hiện ra. Chỉ có điều là giữa hai người thực lực chênh lệch to lớn, Ikaizen là hoàn toàn chờ cầu tiến vào trong tay sau khi mới bắt đầu vung động trong tay chày, điểm này liền tuyệt đối không phải bình thường học sinh cấp 3 có thể làm được. Ngoài ra, nhất làm cho Umemiya cảm giác kinh ngạc vẫn là bóng chày biến hóa bị một chút nhìn thấu. Cứ như vậy, há không phải nói hết thảy chậm tốc cầu cũng không thể dùng. Ikaizen bóng người ở Umemiya trong mắt trở nên càng ngày càng cao lớn, cho tới để Umemiya sinh ra một loại chính mình chỉ là một con kiến cỏ nhỏ cảm giác kỳ quái nha. Quả nhiên những này ở tuyển thủ bóng chày bên trong có thể đánh ra tiếng tăm ra hỏa đều là siêu cấp quái vật. Mặc kệ Umemiya trước kia là nghĩ như thế nào, vào lúc này hắn xem như là hoàn toàn phục chính mình, theo người ta căn bản là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Đối mặt không thể địch lại được kẻ địch, chính mình nên làm gì? Tuyệt đại đa số người khó tránh khỏi liền đánh mất tự tin, thậm chí từ bỏ chống lại, nhưng là Umemiya cũng không có Ugumori cao trung lúc trước thời kỳ khiêu chiến người nào đối thủ không phải so với thực lực bọn hắn cao hơn rất nhiều. Umemiya bọn họ đã quen ở loại áp lực này dưới tiến hành thi đấu, đặc biệt là làm Umemiya áp lực càng lớn, trái lại để hắn càng có nhiệt tình. Vậy thì đến đây đi. Chân trần không sợ xỏ giày hắn một cái, phổ thông cao trung phổ thông ấy cũng là ở Tokyo khu vực hơi nhỏ tiếng tăm, ở toàn quốc thậm chí ngay cả siêu sao tuyển thủ ngưỡng cửa nhi đều không có đi vào. Như vậy hắn cùng tuyển thủ bóng chày bên trong người mới vương giao thủ, còn có gì đáng sợ chứ? Thua cho người ta, đó là chuyện đương nhiên. Này vạn nhất nếu như thắng, liền đầy đủ chính mình dương danh lập vạn. Như vậy hắn có thể chiếm gôn cũng mới có lợi. Dựa theo Kunitomo huấn luyện viên trước sắp xếp quy luật, nếu như không có cái gì bất ngờ, cuối cùng này ba hiệp liền thuộc về hắn, không có tiếp tục giao thủ cơ hội lần sau. Lần sau nhất định phải giải quyết hắn. Cụ thể giải quyết thế nào, Umemiya không có nghĩ tới phương diện này, điều này cũng không phải hắn hiện đang làm việc trọng tâm. No ao, gôn 1.3 có người Umemiya hiện đang nghĩ tới vấn đề là làm sao đem còn lại batter giải quyết rớt. Cùng lúc đó còn muốn làm hết sức hạ thấp điểm số bị lôi kéo độ khả thi, vào lúc này đứng lên batter box chính là Harada Masatoshi, bị Đại học Tokyo mời tới giúp đỡ bên trong. Người này đồng dạng là phi thường vướng tay chân đối tượng một trong, bởi vì trước hắn là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong hoàn mỹ áp chế chính mình tiểu các học đệ, không có để bọn họ ở hôm nay trong trận đấu này triển phát hiện mình nên có thực lực, đồng thời ở tiến vào tuyển thủ bóng chày đội bóng sau khi hắn khắp mọi mặt thực lực tăng lên cũng không ít, đến hiện tại đã là một cái phi thường có uy hiếp tính tuyển thủ. Bất luận người nào với hắn quyết đấu thời điểm cũng không thể xem thường. Umemiya tự nhiên cũng giống như vậy, hắn một đôi lông mày chăm chú nhăn, nhìn chằm chằm Butterbox lên đối thủ có biện pháp. Hắn nhất định có biện pháp giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này, nếu như là Nao ở đây là tốt. Rồi, Nao hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Vào lúc này Umemiya trong đầu đã bắt đầu xuất hiện phán đoán Catcher vị trí Miyuki. Trong lòng âm thầm cau mày, đừng xem hiện tại Tokyo đại biểu đội bên này vẫn như cũ dẫn trước 2 điểm. Nhưng từ trước mắt thi đấu tiến trình lên xem, Tokyo đại biểu đội bên này nhi, vẫn đúng là không nhất định rượu, đặc biệt là hiện tại Picture Miyuki lo lắng liếc mắt nhìn Picture trên gò Umemiya, trong lòng âm thầm lo lắng Picture hiện tại trạng thái phi thường kỳ quái. Để Miyuki rất lo lắng, ở Miyuki nguyên bản trong ký ức, Umemiya hẳn là phi thường kiên cường một cái tuyển thủ, không nên như thế yếu đuối mới đúng. Nhưng sự thực chính là liên tục cùng Yuki cùng Ikaizen sau khi giao thủ, Umemiya toàn bộ ném bóng trạng thái đều chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng cho tới đến hiện tại. Hắn thậm chí muốn hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình đều rất khó khăn ở Miyuki xem ra. Điểm này là tuyệt đối không cho phép, vốn là thực lực liền ở hạ phong. Vào lúc này trạng thái lại xảy ra vấn đề vậy còn đánh giám nhỉ. Muốn chịu đựng được, nhất định phải chịu đựng được mới được. Miyuki do dự, chính mình có phải là muốn vào lúc này hô một tiếng tạm dừng. Cuối cùng do dự một chút sau khi hắn từ bỏ cái này 10 phân mê người ý nghĩ, hai người là vừa tạo thành hợp tác. Hiện tại quan trọng nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau, đem cầu đưa tới đi. Miyuki đem găng tay mở ra, muốn dùng cái này đến hướng dẫn ném bóng, ý đồ của hắn bày ra như thế rõ ràng. Umemiya rất dễ dàng liền cảm nhận được, có thể cứ việc cảm nhận được. Umemiya nhưng cũng không tán thành cứ việc Miyuki bày ra một bộ tin ta đến vĩnh sinh tư thái có. Thể trên thực tế, trước bọn họ phối hợp cầu không phải liên tục bị đánh ra đi tới sao? Vào lúc này, Umemiya không thể tránh khỏi đối với Miyuki năng lực sản sinh hoài nghi gôn hai vị trí. Sawamura Eizun khẽ cau mày nhìn thấy Umemiya bắt đầu hướng về phía Miyuki Kazuya lắc đầu. Sawamura Eizun liền linh cảm đến hỏng rồi. Hắn thừa nhận Ugumori cái kia chi đội ngũ có chút tà tính. Làm Ugumori cao trung A Umemiya, tương tự không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhưng cũng là như vậy mà thôi. Thật nói đúng mới có cái gì vượt qua người ta một bậc năng khiếu. Sawamura Eizun cũng không như thế xem, chỉ có điều là Ugumori đội ngũ này tôi luyện tốt. Umemiya bọn họ huấn luyện lại đầy đủ khắc khổ mà thôi, hơn nữa Nao tồn tại. Mới để Ugumori cao trung sáng tạo như vậy kỳ tích chân chính đối với cái nhìn đại cục khống chế. Umemiya kỳ thực cũng là bình thường, đừng nói là cùng Miyuki Kazuya so với. Coi như là cùng những kia hơi hơi không sai hào môn Catcher so ra, kém cũng không phải cực nhỏ. Khi hắn không tín nhiệm nữa Miyuki phối cầu, như vậy hai người diệt vong cũng là gần ngay trước mắt. Catcher vị trí Miyuki Kazuya trong lòng cảm giác nặng nề, kỳ thực hắn biết rõ vào lúc này Umemiya trong lòng muốn cái gì dạng phối cầu. Umemiya sẽ breaking ball cũng không phải chỉ có chậm tốc cover một loại, còn có mặt khác một loại cùng bóng thẳng tốc độ bóng cách biệt, không có mấy slider loại này quỹ tích bóng mới là Umemiya chân chính đòn sát thủ. Hắn bây giờ phòng trừng đã chui đi vào ngõ cụt nhi, nhất định phải cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ phân cái cao thấp, không thể hô tạm dừng đi khuyên bảo hắn. Cái ý niệm này mới vừa từ Miyuki trong lòng nhô ra, liền bị chính hắn cho phủ quyết. Hai người dù sao cũng là vừa tạo thành hợp tác, lẫn nhau tín nhiệm rất có vấn đề. Nếu như nói trước phối hợp không sai, nói không chắc Umemiya còn nguyện ý tin tưởng lời của hắn nói thế. Nhưng hiện tại mà Miyuki đứng Umemiya lập trường lên suy nghĩ một chút, cũng không cho là Umemiya vào lúc này sẽ hoàn toàn tin tưởng chính mình, vậy cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Nếu như thật sự có thể giải quyết đi Butter đương nhiên được. Nếu như giải quyết không xong Butter, đối với đội bóng tới nói cũng có không sai kích thích tác dụng những ý niệm này ở Miyuki trong lòng. Đã xoay quanh một lúc cuối cùng trầm xuống, Miyuki mở ra găng tay. Đánh ra slider ám hiệu, nếu ngươi kiên trì như vậy chúng ta sẽ không ngại đánh cuộc một keo ba. May mắn chính là Harada Masatoshi học trường trước cũng chưa từng thấy loại biến hóa này, cầu bọn họ cũng không phải một điểm tỷ lệ thắng đều không có. Picture trên gò Umemiya gật gù, trong cơ thể hắn nhiệt huyết từ lâu dâng trào đến tột đỉnh, trình độ hắn cũng không tin. Lấy hắn năng lực của chính mình, không có cách nào giải quyết tuyển thủ bóng chày những người này. Vèo. Sử dụng khí lực toàn thân, Umemiya đem cầu ném đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở Butter trước mặt catcher vị trí. Miyuki, trong lòng âm thầm cầu khẩn Harada vung chày đi. Loại này cầu ném đến càng nhiều, bị nhìn thấu xác suất lại càng lớn. Nếu như Harada Masatoshi có thể thứ nhất cầu liền vung chày kết, quả kia là hoàn mỹ nhất. Binh, Miyuki tâm tưởng sự thành. Harada ngả nhiên vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao, sức mạnh thật to lớn. Miyuki không kìm lòng được cảm khái, Harada này một cầu rõ ràng không có đánh được. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đem cầu quét bay đến phao, hắn đánh bóng sức mạnh ở tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi lại tăng lên. Miyuki trong lòng cảnh linh mãnh liệt, picture trên gò Umemiya nhưng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, có thể hắn ném bóng đối với tuyển thủ bóng chày tinh anh. Tuyển thủ tới nói cũng không phải là không có hiệu quả, hắn có thể với bọn hắn chiến đấu. Trở lại, thừa dịp đối phương vẫn không có hoãn quá mức nhi đến. Vào lúc này liền muốn thừa thế xông lên giải quyết đi đối thủ. Umemiya ở nhận được Miyuki truyền bóng sau khi, căn bản sẽ không có chờ Miyuki cho hắn đánh ra ám hiệu, trực tiếp lại là một cái slider ném đi ra. Vừa cầu đã ở Harada trong đầu lưu lại ấn tượng, thế nhưng muốn giải quyết đi Harada, loại này ấn tượng còn quá nông, nhất định phải sâu sắc thêm loại này ấn tượng, như vậy hắn mới khả năng thừa thế xông lên giải quyết đi đối thủ. Umemiya ý nghĩ rất rõ ràng, catcher vị trí Miyuki trong mắt nhưng né qua một tia kinh hãi, cái này tên ngớ ngẩn. Hắn dĩ nhiên đối với Harada Masatoshi cái này đẳng cấp batter liên tục ném ra tương đồng quỹ tích bóng, đây là điên rồi sao? Vào lúc này, Miyuki chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Harada không thể phục hồi tinh thần lại. Trước cũng không có nghiên cứu qua loại này quỹ tích bóng, thế nhưng hắn nhất định phải thất vọng. Rồi lúc đó Seido cao trung cùng Ugumori cao trung thời điểm tranh tài cứ việc đã lên tới năm thứ ba. Rời đi bóng chày đổi, nhưng Harada cũng là đội bóng bên trong trọng yếu tham mưu. Bọn họ đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Seido cùng Ugumori đối với Umemiya cũng là tương đương quen thuộc, đặc biệt là này hai loại breaking ball, viên ngọt trong lòng càng là cùng gương sáng như thế bóng chày biến hóa. Trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều trước đều là ở hình ảnh trong tài liệu xem, cũng không có như vậy đau thật súng thật. Xem qua vừa cái kia một cầu, Umemiya thật giống như cho làm biểu thị như thế, điều này làm cho Harada đối với hắn cầu trực tiếp cho quan sát rõ rõ ràng ràng. Bây giờ trở lại đánh, đó là định liệu trước. Binh, chày vung lên, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, bị bắn trúng tiểu cầu trực tiếp bay ra sân bóng, rơi vào tường rào ở ngoài 3 điểm Homerun. Trên sân điểm số cũng trong nháy mắt bị sửa, nguyên bản là 3-1. Theo Harada này chi 3 điểm Homerun trên sân điểm số đã biến thành 4-3. Đại học Tokyo tuyển thủ ở thời khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng. Thành công tướng quân, picture trên gò Umemiya cả người ở picture trên gò nắm ngơ ngác sững sờ từng. Cảnh tượng lúc trước thật giống như nhớ chuyện xưa như thế. chiếu lại ở trong đầu của hắn, nguyên lai đây chính là tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.